Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 895, bỏ qua đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng vừa về tới mình miếu. Long Tán Phổ Thỏa liền đem mình nhốt ở trong phòng. Cũng không ai gặp, cũng không cho phép người quấy rầy đưa cơm. Mình cũng không ngừng vận công. Cái này chân phàm nói cấy ngọc, hắn cũng không phải rất rõ. Đạo gia thật giống như không có như vậy ghi lại. Lại sợ là chân phàm hù dọa người. Sao nhưng là một khi hành cung, hắn toàn thân giống như là bị người rút đi liền lệ khí vậy. Một chút sức lực cũng không có. Liền hàng đầu thuật đều không thi triển được. Lần này hắn mới cả kinh thất xác. Không nghĩ tới cái này phá giải mình hàng đầu thuật người lại như thế lợi hại. Nếu là hắn muốn lấy mình tánh mạng, chỉ sợ là lật tay bây giờ. Dễ như trở bàn tay à? Nghĩ đến đây, không kiềm được cả người toát mồ hôi lạnh. Đem đầu chọc cũng bị ướt. Ướt tách tách, đi trên mặt giường như thẳng. Cái này tiên sinh chân là lai lịch gì? Tại sao hắn muốn hỏi khởi mình tam đồ đệ? Chẳng lẽ mình tam đồ đệ cùng người này có cái gì mâu thuẫn? Sau đó hắn tìm tới nơi này. Thật là thằng đáng chết. Làm sao liền trêu chọc nhân vật lợi hại như vậy à? Tên đáng chết này, hắn dĩ nhiên không nghĩ tới mình cũng là bởi vì là tham đồ người khác phong thủy bảo địa. Cũng là lần này chiêu họa một trong những nguyên nhân. Bây giờ hắn bị chân phàm thi lấy cái ngọc thuật. Toàn thân pháp lực cơ bản ở trên là tổn thất hầu như không còn. Chỉ cần hành khí, liền sẽ cảm thấy toàn thân giống như kim đâm khó chịu giống nhau. Hơn nữa hơi thở hoàn toàn không có. Coi như lại tinh thông các loại hàng đầu thuật. Hắn cũng không cách nào thi triển ra. Hắn hôm nay còn có hai tên học trò. Nhị đồ đệ Mạt Tháp làm hòa thượng. Bất quá là ở Bangkok. Là chùa Kim Thương chủ trì. Ở Bangkok cũng có cao vô cùng danh vọng. Nhưng là hắn cũng âm thầm tu luyện hàng đầu thuật. Thậm chí còn trói mình làm một ít không thấy được ánh sáng sự việc. Bất quá ngược lại cũng sẽ không trêu chọc một chút phiền toái. Tam đồ đệ ba dụ nhưng là nhất không xác định nhân tố. Bởi vì là hắn hàng đầu thuật tu vi là cao nhất. Những năm này mơ hồ có vượt qua mình cái này làm thầy thế đâu. Cũng là thông minh nhất một tên học trò. Chịu điều nghiên, hơn nữa còn thích tranh cường ác đấu. Sớm một chút chính là bởi vì là cùng vương thất người đều rất. Mà bị đầy đủ nước thái truy nã. Đông đoá tây tàng, cuối cùng đi xa liền tha hương. Đi nước Mỹ, mấy năm này ngược lại là còn có liên lạc, cũng không phải bởi vì là nhớ tình xưa, mà là để cho hắn cái này làm sư phụ thay hắn làm việc. Chính là bởi vì là những chuyện này, hắn đối với mình cái này tam đồ đệ vừa yêu vừa hận. Hiện tại xuất hiện chân phàm một nhân vật như vậy, hơn phân nửa là hướng về phía mình tam đồ đệ tới. Vì vậy hắn đang nỗ lực một hồi sau đó. Phát hiện vẫn không thể sử dụng nửa điểm hàng đầu thuật. Cũng chỉ tốt liên lạc ở nước Mỹ tam đệ tử ba dụ. Sư phụ, chúc mừng ngươi à, có phải hay không đã đem ngôi biệt thự kia lấy tới tay? Bên kia truyền đến ba dụ chơ cháo không cười âm không âm dương không dương thanh âm. Tràn đầy châm chọc ngươi nhanh lên một chút nói đi. Có chuyện gì đừng vòng vo, ta bên này cũng không phải là ban ngày. Nếu như muốn ta hỗ trợ, cứ mở miệng chính là, dẫu sao ngươi cũng đã từng là ta sư phụ phải không? Cái này tên khốn kiếp, Long Tán Phổ Thỏa trong lòng mắng liền một câu, sau đó liền ân hai tiếng nói. Có chuyện, ngươi nhất định phải biết, ngươi cho ta chọc một phiền phức lớn, cũng cho chính ngươi chọc một phiền phức lớn, biết không? Phiền toái lớn, bên kia ba dụ tựa hồ đang cười lạnh. Dĩ nhiên. Ta quả thật chọc phải một phiền phức lớn. Có người cứ tìm ta tra tử. Nếu không phải ngươi học trò ta coi tình hình nhanh hơn. Sớm bị người giết chết. Bất quá khá tốt. Ta thông minh. Cho nên ta chạy trốn. Sư phụ. Ta chuẩn bị trở về nước Thái. Nhờ cậy sư phụ ngài tới rồi. Đến lúc đó có thể đừng từ chối à. Hồi nước Thái. Ngươi điên rồi. Bây giờ đầy đủ nước Thái cũng đang truy nã ngươi. Ngươi còn dám trở lại? Long Tán Phổ Thỏa thất kinh. Trong lòng ý niệm đầu tiên chính là, kiên quyết không thể để cho cái này tam đồ đệ trở lại. Hắn trở về, mình chuyện phiền toái nhất định sẽ một bộ tiếp một bộ. Cho nên nhanh từ chối. Không việc gì nói, ta liền cúp, ta đã quyết định. Bên kia Ba Dụ thanh âm rất kiên quyết, cũng tựa hồ không chuẩn bị để cho Long Tán Phổ Thỏa có thời gian tới cự tuyệt hắn. Cho nên hắn nói liền sau đó, liền cúp điện thoại. Long Tán Phổ Thỏa nghe đến bên kia truyền tới manh âm, nhất thời liền tức giận ngất trời. Mình vẫn là hắn sư phụ, bây giờ làm sao cảm giác giống như hắn một con chó vậy. Mặc dù hắn ở hàng đầu thuật phương diện thậm chí có thể vượt qua mình, nhưng là hắn lại có thể một chút đều không tôn sư trọng đạo. Mình người sư phụ này cây bản cũng không đặt ở hắn trong mắt. Hắn càng nghĩ càng tức giận thì càng ở đáy lòng bên trong dâng lên hàng loạt tà hỏa. Không được, không thể để cho cái này tên khốn kiếp trở lại. Trở về những ngày an nhàn của mình sẽ chấm dứt. Nếu là cho hắn biết mình bị người ám toán, không cách nào sử dụng hàng đầu thuật sau đó, chỉ sợ càng sẽ không coi mình ra gì. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên từ trong đáy lòng dâng lên một chủ ý. Tại sao không mượn cái đó tiên sinh chân lực lượng, đem điều này nghiệt đồ trừ đi? Như vậy cũng coi là 100. Nói không chừng mình cho tiên sinh chân cung cấp tin tức, hắn sẽ tha mình một lần, tiếp xúc cấy ngọc thuật pháp. Nghĩ tới đây, chính hắn cũng cảm thấy cái này chú ý khá vô cùng. Càng nghĩ càng hưng phấn, biết rõ tiên sinh chân không lâu thì sẽ tới tìm mình tính sổ. Hắn thậm chí hy vọng cái này tiên sinh chân sớm một chút tới. Long Tán Phổ Thỏa ngược lại là nghĩ mở người, nhưng là hắn cũng không khả năng chủ động hướng đi chân phàm thỏa hiệp. Như vậy sẽ cho người nghi ngờ thành ý của mình, cho nên hắn phải chờ chân phàm đến cửa, sau đó sẽ cùng hắn nói giao dịch. Long Tán Phổ Thỏa đoán không lầm, qua không bao lâu, chân phàm liền mang theo Tố Phản cùng Mã Na còn có Y Lan tới. Bất quá Y Lan thân thể như cũ có chút yếu ớt, nhưng là tinh thần đầu không tệ, nàng đã từ từ khôi phục lại. Đi qua mấy năm này trí nhớ nhất định chính là trống rỗng, phải do Mã Na cùng Tố Phàn từng điểm cho nàng nói tự. Đây là một tòa đặc biệt xa hoa miếu thờ, một xem nơi này chủ trì hòa thượng chính là một biết hưởng thụ người. Nhưng là nơi này khách hành hương cũng nhiều vô cùng, du khách như dệt cửi. Chờ Tố Phàn cùng chân phàm các người đi vào miếu thờ lúc này thì có một cái tiểu hòa thượng tới, hướng về phía bốn người đánh cái chắp tay nói: chúng ta chủ trì nói, nếu như thấy bốn vị, rồi mời vào hắn gian phòng nói chuyện. Sư phụ ngươi làm sao biết chúng ta trở lại? Mã Na có chút khinh thường nói: chủ trì chính là nơi này có tên đại sư, tự nhiên biết rõ thời gian vạn vật vạn sự, cho nên hắn đối với các ngươi đến là sớm có dự tính. Hơn nữa các ngươi miêu tả cùng chủ trì nói vậy, cho nên xin cùng ta tới. Vừa nói tiểu hòa thượng liền đưa tay ra dấu mời, để cho bốn người đi theo hắn đi. Tố Phản nhìn xem chân phàm, mà Mã Na liền ở một bên cho chân phàm làm phiên dịch. Chân phàm không khỏi cười một tiếng, gật đầu một cái nói: chúng ta đi đi, cái đó đại sư đã cho ta phế, gây sóng gió không đứng lên. Hơn nữa, chúng ta cũng đúng là tới thu thập hắn. Đi thôi, xem hắn còn có cái gì thủ đoạn bịp bợm. Lập tức bốn người liền theo tiểu hòa thượng cùng nhau. Tự viện phía sau, chùa phía sau là một mảnh xanh xanh hành hành xây dựng giống như là viên lâm vậy xanh hóa vùng. Mà ở đó cây xanh che ánh dưới, có một cái biệt thự vậy gian nhà. Nhìn lên tới đây chính là Long Tán Phổ Thỏa chỗ ở. Người này quả nhiên là một thích xa hoa hưởng thụ. Tiểu hòa thượng kia đem chân phàm mang tới cửa. Cửa là mở, bên trong truyền đến Long Tán Phổ Thỏa thanh âm. Hắn nói: các vị thí chủ mời vào. Lão nạp đã sớm muốn cùng các ngươi trao đổi một chút giáo lý nhà Phật. Xin mời. Vì vậy chân phàm mấy người liền đi vào. Cái đó tiểu hòa thượng cũng rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Chân phàm bốn người đi vào, thấy Long Tán Phổ Thỏa tránh tránh ngồi ngay thẳng ngồi ở chính giữa phòng khách một cái bồ đoàn ở trên. Thấy chân phàm các người đi vào, lập tức mở mắt ra, khắp mọi nơi nhìn một chút, sau đó liền hướng Trần Phàm nhào tới, cơ hồ là liền lăn một vòng. Trần Phàm cũng không né tránh, mặc cho hắn ôm lấy bắp đùi mình. Tiên sinh Trần cứu ta à, ta cũng là bị vậy nhiệt đồ làm hại, cùng ta không liên quan. Vô luận hắn ở nước Mỹ làm cái gì đắc tội Trần trước sự việc phát sinh, cũng cùng ta không liên quan à. Xin tiên sinh Trần nương tay cho, tha ta một mạng, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp tiên sinh đại ân đại đức. Vừa nói lại than vãn khóc lớn lên. Trần Phàm không kiềm được bật cười khanh khách. Hòa thượng này ngược lại có thể co giãn, là một nhân vật, nhưng là hắn nhưng lắc đầu một cái. Nhìn xem bên cạnh mình Tố Phàn, Mã Na cùng Y Lan nói, chuyện này ta không thể làm chủ nhân. Ngươi hay là tìm chính ngươi khổ chủ đi. Ta cùng ngươi học trò giữa sự việc, chúng ta chờ một hồi rồi nói. Nghe Trần Phàm vừa nói như vậy, Long Tán Phổ Thỏa lập tức lại hướng Tố Phàn bên này nhào tới. Ôm hắn bắp đùi, liên miên bi thương khẩn cầu. Còn để cho Tố Phàn tiên sinh tha thứ ta. Là ta bị lừa tâm. Ta không nên đánh mưu đoạt gia tài của ngươi sinh sản chủ ý. Là ta hại các ngươi người một nhà. Các ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều được. Ta hận không giết được ngươi. Tố Phàn từ răng trong kẽ hở nặn ra mấy chữ. Đúng, đúng, đúng, ta đáng chết. Ngươi giết ta đi, ta thật đáng chết. Vừa nói người này lại bắt đầu khóc lóc chảy nước mắt nước mũi đứng lên. U ôm Tố Phàn chân lại không ngừng lau nước mắt. Nhìn người này như vậy, Tố Phàn không kiềm được thở dài một cái. Đưa mắt nhìn sang Y Lan. Lúc này Y Lan ý kiến là trọng yếu nhất. Dẫu sao bị thương tổn lớn nhất là nàng. Cho nên Y Lan quyết định sau cùng mới là bọn họ kết quả cuối cùng. Bỏ mặc Y Lan làm ra quyết định gì, Trần Phàm cũng biết giúp nàng. Nhìn hòa thượng này một bộ khóc lóc lưu thế hình dáng. Hơn nữa chính nàng đối với mấy năm này có cái gì không trí nhớ. Ngược lại cái loại đó bị tổn thương cảm giác là nhất là đạm bạc. Hơn nữa lại thấy cái này một đắc đạo cao tăng bộ dáng hòa thượng một bộ sám hối. Khóc lóc hình dáng, trong lòng lại mềm nhũn ra. Hướng về phía Tố Phàn lắc đầu một cái. Quay đầu, lại không đành lòng lại xem. Đây là chính ngươi quyết định. Tố Phàn hỏi, đúng vậy, ta quyết định, cùng người làm thiện đi. Y Lan vừa nói, còn hướng về phía Long Tán Phổ Thỏa được rồi một cái lễ. Long Tán Phổ Thỏa trong lòng sững sốt một chút, không nghĩ tới Y Lan chỉ như vậy khinh khinh xảo xảo buông tha mình. Hơn nữa còn hướng về phía mình hành lễ. Hắn không kiềm được trong lòng có chút cảm khái. Nguyên bản những thứ này đều là chứa, chỉ cầu để cho Trần Phàm thả qua mình. Không nghĩ tới cái này người phụ nữ lại có thể như vậy buông tha ân oán. Nguyên bản mang bị bọn họ làm nhục thậm chí đánh tâm tư Long Tán Phổ Thỏa lần này là thật sự có chút bối rối. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siiu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.